Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 436, Thái Bình yếu thuật. Quyền, tốt, Mạnh Đức, Văn Đài, còn lại nhiệm vụ, liền giao cho ta a. Tiêu Thiên không chần chờ chút nào, lời còn chưa dứt, thân hình đã như một thanh rời dây cung mũi tên. Như thiểm điện hướng phía địch trong trận tế đàn đánh tới. Mặc dù đại quân bị cản, nhưng y nguyên có một bộ phận khăn vàng quân từ cánh vọt tới. Tào Tháo cùng Tôn Kiên chưa phát giác nhướng mày, nhưng gặp Tiêu Thiên trong tay kim sắc kiếm quang rung động, ven đường đi qua ra tay ý đồ ngăn trở khăn vàng quân. Trong nháy mắt, ở chung quanh nổ tung một đám huyết vụ. Chân chân chính chính người cản giết người, Phật cản giết Phật. Nhìn xem Tiêu Thiên cô độc bóng lưng tại trận địa địch bên trong chinh phạt, trong nháy mắt Tào Tháo cùng Tôn Kiên trong ngực không khỏi sinh ra một tia cảm giác khác thường, có khâm phục, có tán thưởng, có hâm mộ, cũng xen lẫn một tia ghen ghét. Như thần võ tướng, như thần mưu sĩ, còn có giống như thần quân đội. Tại Tiêu Thiên trên thân, có quá nhiều để cho người ta mong muốn mà không thể thành đồ vật. Thậm chí liền ngay cả bản thân thực lực, chính mình cũng không thể không thừa nhận mặc cảm. Kẻ này như đợi ngày sau trưởng thành, tuyệt đối là kình địch của ta. Này thiên hạ, duy người này có thể cùng ta một hồi cao dưới. Trong chớp nhoáng này, Tôn Kiên Tào Tháo, hai cái bộ não người bên trong. Vậy mà hiện ra đồng dạng một cái ý niệm trong đầu. Nhìn xem Tiêu Thiên trùng sát thân hình, ánh mắt không khỏi trở nên có chút phức tạp. Giờ này khắc này, Tiêu Thiên lại không để ý tới phỏng đoán Tào Tháo cùng Tôn Kiên tâm tư. Tại giết vào trận địa địch chỗ sâu về sau, chung quanh áp lực đột nhiên lại lần nữa gia tăng. Không chỉ là bởi vì địch nhân số lượng đông đảo, còn bởi vì nơi này đã bị bố dưới một loại bí thuật. Một khi có địch quân tiến vào, liền sẽ bị giảm tốc độ cùng giảm xuống phòng ngự. Một bước vào đài cao phụ cận, chung quanh đột nhiên tràn ngập lên đầy trời hắc vụ. Trong sương mù truyền đến nồng đậm huyết tinh khí. Chung quanh không khí, phảng phất cũng biến thành vô cùng sền sệt. Ngay sau đó, Tiêu Thiên trong tầm mắt, phảng phất xuất hiện vô số quỷ hồn, gào thét hướng chính mình đánh tới. Cái này Thái Bình yếu thuật, quả nhiên có chút tà môn. Giờ này khắc này, trong hắc vụ, cao cao trên tế đài, ngắm nhìn bị vây ở trong trận Tiêu Thiên cùng ra sức ngăn cản Tào Tháo cùng Tôn Kiên cùng mấy ngàn tinh binh, Bành Thoát cùng đợt mới hai người trên nét mặt, lộ ra một tia dữ tợn sắc. Trời tướng quân truyền dưới cái này Thái Bình yếu thuật, quả nhiên là một bộ thần thư a. Bằng cái này mấy ngàn tinh binh, lực lượng một người liền muốn phá ta khăn vàng quân pháp trận, thật sự là ý nghĩ háo huyền, đơn giản liền là muốn chết. Nhìn xem Tiêu Thiên ở trong trận trùng sát hai vị khăn vàng đại tướng, đều là lộ ra mỉa mai thần sắc. Quản thực lực ngươi mạnh hơn, một khi thân xông vào trận địa bên trong, cũng chỉ có bị vây chết phần. Giờ này khắc này, chính lâm vào khổ chiến Tào Tháo cùng Tôn Kiên. Trong lúc vô tình quay đầu nhìn lại, nhìn thấy bị đầy trời khói đen che phủ tế đàn, đều là trong lòng chợt lạnh. Giờ phút này mặc dù có mấy ngàn tinh binh liều chết xuất lực, thế nhưng là dù sao một mình xâm nhập, đối mặt với gấp mấy chục lần địch nhân a, với lại chính mình tăng thêm hiệu quả gia trì cũng không có khả năng một mực tiếp tục. Nếu như Tiêu Thiên không thể một lát trong lúc đó chém giết địch thủ, bọn hắn nơi này cũng không kiên trì được bao lâu thời gian. Nhìn xem đầy trời hắc vụ, hiển nhiên nhất định là một loại nào đó yêu thuật, khó nói đối phương thất bại. Tào Tháo cùng Tôn Kiên trong lòng đều là đột nhiên trầm xuống. Nếu như bây giờ rút lui đi ra, có lẽ còn kịp. Không được, mặc kệ Tiêu Tương quân thành bại như nào, hai người chúng ta đều không thể dễ dàng buông tha. Đúng vậy à, có thể nhìn no một hồi, liền là cho Tiêu Tương Quân tranh thủ nhiều một chút thời gian. Hai người trong lòng, đúng là cùng một ý nghĩ, lập tức phát ra gầm lên giận dữ, Lan Trung đao quang kiếm mang đẩy ra, lại lần nữa đánh giết một đợt tuôn ra địch nhân đi lên. Tiêu Tương Quân, chớ có để cho chúng ta liều chết nỗ lực uổng phí hết. Cắn răng ngưng tụ pháp lực, lại lần nữa tế ra phi kiếm, một đạo bạch quang hiện lên, trong nháy mắt chém giết mấy trăm quân địch. Tào Tháo không chịu được ngực ức bên trong oán giận, phát ra một thân gầm thét. Trong tiếng hô, nhưng gặp một đạo kim sắc kiếm quang phóng lên tận trời, phảng phất quán thông thiên địa, lập tức thẳng tắp đánh rớt. Một kiếm liền đem Cao Cao tế đàn bổ ra thành hai nửa. Trong chớp nhoáng này, không chỉ là Tào Tháo cùng Tôn Kiên trợn mắt hốc mồm. Bành Thoát cùng Đợt Mới, hai người trên mặt cũng là một bộ biểu tình khiếp sợ. Thái Bình yếu thuật ngưng tụ nhiếp hồn đại trận, lại bị đối phương một kiếm liền chém cái vỡ nát. Càng đáng sợ chính là, một kiếm này bên trong ẩn chứa khí thế bàng bạc, phảng phất không phải một kiếm chạm dưới, mà là toàn bộ thiên địa đột nhiên sụp đổ. Tuy là một kiếm, Tiêu Thiên dùng tới lại là đại đạo chi lực. Một kiếm này, ngay cả thiên đạo gông xiềng đều có thể chặt đứt, lại huống chi là nho nhỏ Thái Bình yếu thuật. Huống chi, ngay cả Vu Yêu hai tộc Chu Thiên Tinh đấu trận cùng Đô Thiên Thập Nhị Thần sát đại trận đều không làm gì được Tiêu Thiên, lại huống chi là cái này nho nhỏ khăn vàng mê trận. Hắc vụ tan hết, vỡ vụn trên tế đài, đứng lên hai đạo cự nhân thân hình, một người thân mang áo giáp, một người thân mang đạo bào. Hai người thân cao đều tại 10 trượng trở lên. Thân mang áo giáp người kia giận dâu tóc dựng lên, khuôn mặt hung ác, phảng phất trung quỳ tái thế. Mà thân mang đạo bào người kia, khuôn mặt tái nhợt, ánh mắt hung ác nham hiểm, toàn thân tản ra khí tức âm lãnh, chính là hai đường khăn vàng quân thống soái Bành Thoát cùng Đợt Mới. Vừa rồi kia một đạo kiếm quang khí thế thật sự là quá kinh người. Bành Thoát cùng Đợt Mới trên mặt cũng không khỏi đến lộ ra kinh sợ. Bất quá trong nháy mắt sau khi khiếp sợ, lập tức liền trấn tĩnh lại. Tê phàm nhân làm sao có thể vận dụng thiên đạo chi lực? Vừa rồi một kiếm kia bất quá là vận khí mà thôi. Hai người không hẹn mà cùng nghĩ đến, bọn hắn căn bản không có khả năng đoán chừng đến, Tiêu Thiên làm là người chơi, đã từng trải qua hồng hoang thế giới, đã từng chém chết thiên đạo, sáng lập đại đạo. Bất quá, ánh mắt đảo qua Tiêu Thiên, rơi vào hiên viên kiếm bên trên, thân mang đạo bào Đợt Mới, vẫn là chợt cảm thấy trong lòng nhảy một cái, kêu một tiếng, người này có chút tà môn, tướng quân cẩn thận. Không ngờ lời còn chưa dứt, lại bị Bành Thoát vung đoạn. A, sợ cái gì, chúng ta có ngày công tướng quân truyền dưới bí thuật hộ thân. Chỉ là dị nhân, đáng là gì? Đợt Mới con ngươi đảo một vòng, đối đồng Liêu câu nói này lại là từ chối cho ý kiến. Chỉ nghe Bành Thoát hét lớn một tiếng, trong tay đột nhiên triệu hồi ra, nặc tốt triệu, một cây búa to, hướng phía Tiêu Thiên vào đầu chém xuống. Trong nháy mắt này, Tiêu Thiên sau lưng, trong lúc đó một đạo khổng lồ hư ảnh hiện ra. Cái này khổng lồ hư ảnh cũng là tay cầm to lớn thần phù. Búa trên thân từng vòng phù văn bỗng nhiên sáng lên. Vậy mà không tránh không né, hướng phía đối phương đối đập tới đi. Oanh, một đạo phảng phất sơn đụng đất nứt tiếng vang. Khai thiên thần phủ lực lượng, lại há lại là những binh khí khác có thể ngăn cản. Bành Thoát trong tay chiến phủ, mặc dù nhận qua bí thuật gia trì, nhưng mà bị khai thiên thần phủ đụng một cái, trong nháy mắt hóa là bột mịn. Đôi bên giao thủ trong nháy mắt, Bành Thoát đột nhiên cảm thấy một trận không đúng. tại vũ khí trong tay hóa là bột mịn đồng thời. Cuồng hống một tiếng, thân bên trên lập tức huyết quang bắn ra, chuẩn bị ngạnh kháng đối phương một kích làm. Cùng lúc đó, thân mang đạo bào đợt mới trong tay, cũng là xuất hiện một quyển thổ màu vàng phong cách cổ xưa thẻ tre. Bỗng nhiên triển khai, một tầng nhàn nhạt quang hoa, lập tức hướng Bành Thoát bao phủ tới. Thái Bình yếu thuật, địa thư, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.